rồi lại nhìn thấy Tùy Khâm ra hiệu bảo cậu rời đi. Ngón tay cái Tùy Khâm vê trên mặt cô. Có lẽ nói gì cũng vô ích. Nên anh nói, cậu còn khóc nữa. Mắt tôi hôm nay sẽ đau. Bình thường như vậy có tác dụng nhất. Nhưng Lâm Bạch Du càng nghe càng buồn. Vì Tùy Khâm đều vì cô cả. Giấc mơ này, không thể chân thật hơn được nữa. Cô và Tùy Khâm, đã quen nhau từ kiếp trước. Cô lau nước mắt, nhìn ra núi non xa tít tắp. Còn có chùa Huệ Ninh bây giờ vẫn chưa nhìn thấy. Ồm ồm nói. A Khâm, Lâm Bạch Du cố gắng kiềm chế mình ổn định. Nhưng không dừng được tiếng nấc. Cô giơ tay lướt qua mắt anh. Tôi ban nãy, cậu có khó chịu không? Tùy Khâm nhướn mày, không có cảm giác. Ngón tay Lâm Bạch Du lướt qua mắt anh. Men theo xương mày, dừng lại trên trán anh. Ở đây bây giờ không có vết thương bị chầy rách. Không có máu rớm ra vì xước. Nay vô cùng sạch sẽ. Người mà linh hồn cô không thể chạm vào trong mơ. Bây giờ tùy ý để cô chạm vào. Lâm Bạch Du mím môi. Hôm nay tôi ở lại quán trọ. Các cậu lên núi đi. Cảm thấy không thoải mái lắm. Vừa khéo chân đang đau. Tùy Khâm nói. Tôi không đi. Lâm Bạch Du nói. Cậu phải đi. Tùy Khâm nhìn cô. Đôi mắt ướt đẫm của thiếu nữ nhìn anh. Vì, nếu cậu ở bên cạnh tôi, làm sao tôi như cậu được? Cậu phải đi, cậu cầu nguyện thay tôi. Tùy Khâm hỏi, cậu muốn ước gì? Lâm Bạch Du dừng lại một chút. Ước nhiều lắm, chúng ta học trường đại học tốt nhất. Cơ thể khỏe mạnh, bình an vui vẻ. Cô năn nỉ nói, A Khâm, cậu ước giúp tôi. Tùy Khâm nhìn cô chăm chú. Được. Trước nay anh đồng ý với cô. Đều kiên định như thế. Lâm Bạch Du chua chát trong lòng. Ngăn mình không khóc. Cách chương.